Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Thiên Kiếp Nhập Thể. 10.000 đổi mới hoàn tất, Diệp Vân tiện tay đem chỉ còn chuôi kiếm linh khí ném đi. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đạo thiên kiếp thứ 5 cũng nằm trong quá trình chuẩn bị. Thế nhưng là... cổ rùa vẫn còn có 2/3 khoảng cách không có đi xong. Cứ theo đà này, hắn không có khả năng tại thiên kiếp kết thúc trước đó đi đến đoạn đường này. Làm sao bây giờ? Muốn phí công nhọc sức sao? Diệp Vân nhướng mày. Sau đó, hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Vậy liền, đụng một cái đi. Hắn giống to, hướng về phía trước, cuồng sông. Bang, thiên kiếp đánh rớt. Cho ta hấp thu, Diệp Vân ở trong lòng quát, thế mà đem thiên kiếp coi như đặc thù năng lượng đến hoạt động động. Trên lý luận tới nói, thiên kiếp cũng là cao tầng thứ đặc thù năng lượng A. Vì cái gì không có khả năng bị dẫn động đâu. Mà lại, Diệp Vân quen thuộc nhất chính là lôi năng. Càng mà lại, hắn nắm giữ lực lượng gây dựng lại chi pháp, thiên kiếp nhập thể. Ta trực tiếp đưa ngươi gây dựng lại, vậy còn không có thể bị hấp thu sao? Nhưng mà, thiên kiếp chi lực quá cuồng bạo, cái này khẽ hấp, Diệp Vân kinh mạch đều là trực tiếp bạo liệt hơn phân nửa. Toàn thân mạch máu cũng là nhao nhao phá toái, trong nháy mắt hóa thành huyết nhân. Thế nhưng là, thực sự có một bộ phận thiên kiếp chi lực bị hắn hấp thu. Diệp Vân tốc độ lập tức điên cuồng phát ra, đây thật là điên rồi a, thế mà hấp thu thiên kiếp chi lực. Trên Quy Sơn, đại đa số thiên đạo tông đệ tử đều không có tư cách tham dự trên bầu trời đại chiến. Bọn hắn chỉ có tại dưới đáy nhìn phần. Tự nhiên, Diệp Vân thiên kiếp cũng bị bọn hắn xem ở trong mắt. Có người thế mà vào lúc này đột phá, quá không phải thời điểm. Đúng nga. Bầu trời đang có chí cường giả khai chiến, rất dễ dàng phân tâm, vừa phân tâm, liền muốn trở thành thiên kiếp tế phẩm. A, thiên kiếp này được không khủng bố, là có người tại độ thiên hải cảnh đại kiếp sao? Tất cả mọi người là lắc đầu, nhưng là, bọn hắn hoàn toàn không có khả năng đoán được, người độ kiếp này chỉ là một tên nho nhỏ kim thân cảnh. Cho nên... thiên kiếp chi uy mặc dù đáng sợ, bọn hắn cũng không có quá mức chấn kinh. Bất quá, tại trên chủ phong, lại có một bóng người đứng chắp tay, nhìn về phía thiên kiếp đánh rớt chi địa. Lệnh Tây Lai, không phải chủ thân, mà chỉ là một đạo phân thân. Nếu như Diệp Vân tại chỗ, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì bộ phân thân này lại có rõ ràng ngũ quan. Có ý tứ, thật có ý tứ, Lệnh Tây Lai phân thân lộ ra dáng tươi cười. Thế mà cưỡng ép hấp thu thiên kiếp chi lực, thật sự là lỗ mãng, lại thế mà bị hắn làm được. Bất quá, kẻ này vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở đó. Thời cơ này cũng qua đúng dịp, cùng Thiên Ma Tông có quan hệ. Bất quá, dù là vượt qua thiên kiếp, xông qua cấm chế. Hắn chỉ là một cái địa cung cảnh, lại có thể làm cái gì? Lệnh Tây Lai phân thân lộ ra vẻ không hiểu, dù là hắn có thể là thiên hạ đệ nhất cường giả, nhưng cũng thực sự nghĩ không ra Diệp Vân làm như thế đạo lý. Tạm thời không cần để ý tới, hắn nhìn về phía bầu trời, mặc dù người khác chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn quang hoa chớp loạn, nhưng hắn lại có thể thấy rõ mỗi một chỗ chiến đấu chi tiết. Nếu Thiên Ma Tông dư nghiệt xuất hiện, hôm nay liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Oanh, dưới chân hắn một chút, thân hình đã là nhập không. Không tốt, Lệnh Tây Lai xuất thủ. Lực lượng thật đáng sợ. Rút lui, rút lui, rút lui. Thiên Ma Tông cường giả đều là kinh hô. Trước đó bọn hắn cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng là Lệnh Tây Lai vừa ra tay, bọn hắn lập tức biết cái gì gọi là thiên hạ mạnh nhất. Dù là đây chỉ là một đạo phân thân, Thiên Ma Tông cường giả dễ dàng sụp đổ, bắt đầu bốn phía bỏ trốn. Có một bộ phận nguyên nhân, bọn hắn cũng là cố ý hành động, dẫn xà xuất động, điệu hổ ly sơn, cho thành nữ thoát khốn chế tạo cơ hội. Dưới đáy, Diệp Vân đã vượt qua 5 lượt thiên kiếp, nhưng là, hắn toàn thân đều là vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, Diệp Vân lại là không chút nào để ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cứu ra bà bà. Nói cho cùng, bà bà sẽ bị bắt tới đây, hoàn toàn là bởi vì hắn. Bằng không mà nói, lấy bà bà chi năng, nàng nếu muốn mai danh ẩn tích, ai có thể phát hiện được nàng? Thế nhưng là, vì hắn có thể thoát khốn, bà bà cam tâm về tới Thiên Đạo Tông, không đem bà bà cứu ra. Diệp Vân uổng là nam nhi, tới đi, thiên kiếp, bang, đạo thiên kiếp thứ 6 rơi xuống. Diệp Vân trong lòng điện thiểm, hắn đã có một lần hấp thu thiên kiếp kinh nghiệm, mà hắn hiện tại muốn làm, chính là đem kinh nghiệm này phóng đại, lấy hấp thu càng nhiều thiên kiếp chi lực. Nhưng là, thời gian thực sự quá ngắn, Diệp Vân ở trong lòng thở dài. Có thể thiên kiếp cũng sẽ không chờ hắn. Một tia chớp như thiên mâu, hướng về hắn hung hăng bổ tới. Phân giải lực lượng, hút, hút, hút. Diệp Vân điên cuồng hấp thu thiên kiếp chi lực. Rất rõ ràng, hắn hấp thu so với một lần trước nhiều. Nhưng là, hắn tiếp nhận tổn thương cũng lớn hơn. Dù sao thiên kiếp một đạo muốn so một đạo mạnh. Phốp. Diệp Vân phun máu tươi tung tóe, nhưng là dưới chân của hắn vẫn không có nửa điểm chậm chạp, thậm chí nhanh hơn. Hắn chỉ có một cái tín niệm, để hắn hồn nhiên quên hết thảy. Chi, lôi đình chi lực tại thể nội toán loạn, truyền lực đến trong mỗi một cái tế bào, một loại chất biến lặng yên phát sinh. Diệp Vân chỉ cảm thấy thể nội hiện lên lực lượng cường đại, để hắn có loại một quyền có thể phá toái thương khung ảo giác. Đây là, hắn kinh ngạc, chỉ cảm thấy mỗi cái tế bào đều tại liên tục không ngừng sinh sôi lấy lực lượng. Thậm chí, vết thương cũng đang nhanh chóng chữa trị. Tế bào sức sống quá mạnh, hắn phá vỡ trăm vạn cân cực hạn, đột phá nhân thể đạo thứ 3 lực lượng cực hạn. Thế mà ở thời điểm này, thứ nhất, thứ hai cực hạn đánh vỡ, ngoại trừ để Diệp Vân lực lượng đại tăng bên ngoài, đó chính là thể phách cường hoành, ngoại lực khó thương, mà đánh vỡ đệ tam cực hạn về sau, y nguyên còn có lực lượng tăng lên, thể phách tăng cường, còn có một cái chất biến, thì là thân thể sức khôi phục, đơn giản biến thái, phải biết, đây chính là đan đế, trận hoàng đều chưa từng đánh vỡ cực hạn. Hai vị này mặc dù chỉ ở trên võ đạo bỏ ra một chút xíu tâm tư, có thể thiên phú của bọn hắn độ cao, một chút xíu tâm tư này đều để bọn hắn tu đến nguyên thai cảnh. Nhưng là, bọn hắn y nguyên không thể đánh vỡ nhân thể đạo thứ 3 cực hạn. Có thể thấy được cái này có bao nhiêu khó khăn. Diệp Vân làm được, hắn không kịp cao hứng, chỉ là hung hăng hướng vọt tới trước. Cái này phá vỡ đạo thứ 3 cực hạn, hắn thể lực cũng phá trăm vạn cân, mà lại, hắn hiện tại hấp thu thế nhưng là lôi đình năng lượng. Trong mỗi cái tế bào đều có loại lực lượng này đang sôi trào, để hắn có được đáng sợ lực bộc phát. Bành, bành, bành, hắn mỗi một bước lên xuống, đều là mang theo đáng sợ kình phong, một cước xuống dưới. Chấn động đến cổ rùa đều là nặng nề mà rung động. Chi, chính bản thân hắn cũng đang tỏa ra điện quang, giống như hóa thành thiểm điện đồng dạng. Bang, đạo thiên kiếp thứ 7 tới. Diệp Vân vẫn là không có thời gian đi đối oanh, chỉ là sinh thụ, hấp thu, chuyển hóa làm động lực của hắn. Tốc độ của hắn như cũ tại tiêu thăng. Tới đi, nhìn ngươi bổ đến chết ta không? Còn có hai đạo thiên kiếp, mà Diệp Vân khoảng cách cự quy chi đầu, cũng chỉ còn lại 2/10 khoảng cách. Kịp, bang, Đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống. Ta quản ngươi. Diệp Vân cưỡng ép hấp thu lôi đình chi lực. Tiếp tục chạy như điên. Còn có không đến 1/10 khoảng cách. Đạo thiên kiếp thứ 9 ngay tại trong xúc tích. Cái này còn trì hoãn một chút. Hiển nhiên, cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp tất nhiên không gì sánh được đến khủng bố. Diệp Vân lại là chỉ cảm thấy nhiệt huyết kích sôi. Lớn tiếng nói, bà, ta tới cứu ngươi. Bang, đạo thiên kiếp thứ 9 trùng điệp nổ xuống. Hóa thành một thanh lôi đình màu vàng thiên kiếm. Đối với Diệp Vân bổ tới. Chi, thiên kiếm bổ ở trên người Diệp Vân. Bành, Diệp Vân cả người đều là bay ngang ra ngoài. Đạo này thiên kiếp uy lực thật là đáng sợ. Lập tức, đầy trời lôi vân tiêu tán. Cấm chế trong nháy mắt phát huy. Hiển nhiên, cự quy kính nhịn rất lâu. Danh con, thế mà ngay tại trên cổ của nó độ thiên kiếp. Ngươi muốn hại ta sao? Nhưng mà, tại cuối cùng một ngã đằng sau, Diệp Vân cũng xông ra cấm chế khu vực. Thành công đi tới cự quy trên đỉnh đầu. Hắn kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình cùng cánh tay. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp cố nhiên đối với hắn tạo thành trọng thương. Có thể tựa hồ cũng làm cho thân thể của hắn phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bởi vì hiện tại hắn hai tay, cánh tay đều phảng phất lôi đình hóa. Hắn đưa tay một vòng, ba, bàn tay tiếp xúc chỗ, nham thạch bị sinh sinh điện ly, hóa thành cho bụi. Cái này, hắn lại câu thông lôi không gian, phát hiện hắn phảng phất cùng thế giới này thành lập một loại đặc thù liên tiếp. Lôi năng hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Không, cũng không thể nói đúng không phí sức. Nhưng là, so với trước kia mà nói, hắn tốn hao lực lượng thì nhỏ hơn nhiều. À, đây không phải thể chất đặc thù sao? Diệp Vân kinh ngạc, mình bị thiên kiếp bổ một chút. Thế mà đánh ra thể chất đặc thù. Hiu. Thân hình hắn toán loạn, khắp nơi tìm kiếm lấy, mặc dù đây chỉ là cự quy đầu, nhưng y nguyên cường đại vô cùng, Diệp Vân lại không có tới qua, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tìm kiếm Lâm Sơ Hàm. Một phương diện khác, hắn cũng đang suy tư, vì cái gì hắn giống như đột nhiên có được thể chất đặc thù đâu? Bởi vì hắn cưỡng ép hấp thu thiên kiếp chi lực. Không. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, luôn có gan to bằng trời thiên tài làm qua dạng này nếm thử. Đúng, hắn còn tại thiên kiếp trong lúc đó phá vỡ nhân thể đạo thứ 3 cực hạn. Đây cũng là có liên quan. Khi đó, hắn mỗi một khỏa tế bào đều hấp thu lôi năng, để thân thể của hắn cũng giống như lôi đình hóa. Không sai, hẳn là trùng hợp như vậy. Để hắn đánh bậy đánh bạ có được lôi đình thể chất. Nhưng là, loại biện pháp này cũng không có thể phục chế a. Thứ nhất, ai có thể cam đoan có thể hấp thu thiên kiếp chi lực mà không treo. Thứ hai, ai lại vừa vặn có thể tải thiên kiếp trong lúc đó đánh vỡ nhân thể đạo thứ 3 cực hạn đâu. Trùng hợp, vận khí, lại thêm thực lực, lúc này mới sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Bà, Diệp Vân lớn tiếng kêu lên. Bà, ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi rời đi. Diệp Vân từng lần một kêu lên. Một bên cấp tốc lược hành lấy. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Phía trước xuất hiện một cái tiểu hoa viên. Mà tại trong tiểu hoa viên, đứng trước lấy một tên tóc dài xóa vai nữ tử. Nàng một thân phổ thông áo trắng. Tóc đen cũng không có tỉ mỉ quản lý, cứ như vậy rất tùy ý mà khoác lên trên vai. Nhưng chính là như vậy, nàng cũng y nguyên đẹp để cho người ta ngạt thở, thậm chí để thiên địa đều là đã mất đi nhan sắc. Lâm Sơ Hàm, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, bà, Diệp Vân một cái lướt gấp, đã là vọt vào trong vườn hoa, một tay lấy Lâm Sơ Hàm ôm lấy. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Sơ Hàm lộ ra dáng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Vân đầu. Người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Trước đó, nàng cũng thấy có người tại độ thiên kiếp, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới. Cái này thế mà chính là Diệp Vân. Nhưng là, về sau từng tiếng, bà, truyền đến. Cuối cùng là để nàng ý thức được. Người tới đúng là Diệp Vân. Một khắc này, nội tâm của nàng một mảnh mềm mại, tràn đầy cảm động. Diệp Vân buông lỏng tay ra, nói, bà, ta mang ngươi rời đi. Lâm Sơ Hàm lắc đầu, giơ tay phải lên, nói, đây là cấm tiên hoàn. Truyền thuyết chính là tiên nhân đều có thể trói buộc. Ta mang lên trên nó, không cách nào lại vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Cùng người thường không khác, làm sao có thể đủ có thể chạy thoát được. Diệp Vân thấy rõ ràng, trên cổ tay phải của nàng mang theo một viên óng ánh vòng tay, mơ hồ chớp động lên dị quang. Đây chính là cấm tiên hoàn, trói buộc Lâm Sơ Hàm một thân thực lực. Diệp Vân cười một tiếng, nói, ta có biện pháp, bà, ngươi không nên chống cự ý chí của ta. Có ý tứ gì? Lâm Sơ Hàm không rõ, nhưng bây giờ mà nói, nàng đối với Diệp Vân tự nhiên là 100% tín nhiệm. Chỉ cảm thấy một đạo linh hồn lực bao khỏa đi qua, nàng không có chút nào chống cự chi niệm. Hiu, sau đó, nàng liền phát hiện chính mình thân ở tại một không gian khác, trong vạn cổ chung thế giới. Đây là địa phương nào? Dù là Lâm Sơ Hàm kiến thức rộng rãi, cũng im nguyên lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể dung nạp người sống không gian linh khí, nàng căn bản không có khả năng đi cân nhắc. Trong vạn cổ chung thế giới, Diệp Vân nói ra, tâm niệm vừa động, đem Mạo Viêm cho ném ra ngoài. Hắn ở chỗ này độ thiên kiếp, mà Thiên Ma Tông lại vừa mới bị đánh chạy, cho nên lập tức liền sẽ có cường giả tới xem xét. Đến lúc đó, chỉ gặp Mạo Viêm, không thấy Lâm Sơ Hàm, Thiên Ma Tông sẽ làm như thế nào? Khẳng định cường giả tứ xuất, tiến đến tìm kiếm Lâm Sơ Hàm. Đến lúc đó, Diệp Vân liền có thể cùng Lâm Sơ Hàm thong dong mà ra, vượt biển mà đi. Kế hoạch hoàn mỹ, Lâm Sơ Hàm càng thêm chấn kinh. Đây là một kiện linh khí nội bộ thế giới. Thế gian lại có linh khí có thể dung nạp người sống. Cái này phá vỡ nàng nhận biết, để nàng chấn kinh phi thường. Diệp Vân thì là mở miệng hỏi, khí linh có thể hay không giải khai bà trên tay cấm tiên hoàn? Xét thấy ta thực lực bây giờ, không cách nào làm đến. Khí linh lạnh như băng nói ra, không tình cảm chút nào. Ai, Diệp Vân cũng chỉ là thử một lần, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Cho nên, nghe vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nhận được quá lớn đả kích. Bất quá, ở chỗ này cấm tiên hoàn không cách nào đạt được năng lượng bổ sung. Chỉ cần đem nó năng lượng hao hết, tự nhiên có thể nhẹ nhõm hái xuống. Khí linh lại bổ sung một câu, Lâm Sơ Hàm gật đầu, đại khái 10 năm là đủ rồi. Nàng tới nói, 10 năm thời gian tự nhiên nhoáng một cái liền qua. Dù là một mực u cư tại một chỗ như vậy, nàng cũng sẽ không có nửa điểm không thích ứng. Nhìn xem nàng tuyệt mỹ gương mặt, Diệp Vân không khỏi trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chính là cùng bà ở đây sớm chiều làm bạn 10 năm. Đó cũng là một kiện chuyện tốt. Nhưng là, hắn lập tức liền đem cái này suy nghĩ đuổi ra não hải. Diệp Vân a Diệp Vân, ngươi cũng quá ích kỷ. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, có thể đối với cấm tiên hoàn đơn độc làm thời gian gia tốc sao? Có thể, khí linh hồi đáp, Diệp Vân điểm chiếm đầu. Vậy thì tốt, gấp 100 lần gia tốc. Gấp 100 lần gia tốc phía dưới, vậy thời gian 10 năm liền sẽ rút ngắn đến 1 tháng nhiều một chút. Vậy cái này thời gian liền hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lâm Sơ Hàm thì là sững sờ. Thời gian gia tốc, còn có thể gia tốc thời gian trôi qua. Nàng kích động, càng là khó mà tin được. Diệp Vân cười một tiếng. Đúng thế. Lâm Sơ Hàm trợn mắt hốc mồm, dù là nàng là cửu tinh đại giáo thánh nữ thì như thế nào? Hiện tại một dạng chấn kinh đến tê cả da đầu, mà lại, càng là biết đến nhiều, càng là biết thời gian, không gian huyền diệu, vậy căn bản không phải phàm nhân có thể chạm đến lĩnh vực. Cho dù là phổ thông không gian linh khí, phương pháp chế luyện cũng đã thất truyền, phảng phất thiên địa không muốn để cho phàm nhân nắm giữ loại năng lực này. Đúng rồi bà, Diệp Vân nghiêm nghị nói, ta trước đó độ kiếp, giống như bị đánh ra thể chất đặc thù. Lâm Sơ Hàm tuyệt mỹ gương mặt có chút run rẩy. Dù là chính nàng chính là hư linh thần thể, thậm chí còn là thượng thiên hậu ái tiên thiên đạo thể. Nhưng là, bị thiên kiếp bổ ra thể chất đặc thù đến. Ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Vân muốn dẫn động lôi đình thân thể. Nhưng là, nơi này không cách nào câu thông bất luận cái gì năng lượng. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Chờ thoát khốn đằng sau rồi nói sau. Diệp Vân để khí linh lưu tâm. Nơi đây lúc nào có người xuất hiện. Bất quá một hồi, khí linh liền nói có người đến. Sau đó, tới càng nhiều người. Cuối cùng, toàn bộ người đều là biến mất. Hiển nhiên, có người phát hiện Lâm Sơ Hàm mất tích. Sau đó gọi tới càng nhiều người. Khắp nơi đều tìm không thấy Lâm Sơ Hàm, mà chỉ là phát hiện Mạo Viêm. Bọn hắn khẳng định sẽ hỏi thăm Mạo Viêm. Có được có người giả mạo hắn tiến nhập Thiên Đạo Tông, thừa cơ đem Lâm Sơ Hàm cấp cứu ra ngoài. Đây nhất định là người Thiên Ma Tông a. Bằng không mà nói, Thiên Ma Tông xâm chiếm sao có thể như vậy chi xảo đâu. Bởi vậy, hiện tại người chạy, đương nhiên là đuổi bắt. Hưu, Diệp Vân ra thế giới trong chuông. Sau đó một đường phi nước đại, hắn đương nhiên sẽ không theo đường cũ trở về, mà là đi thẳng tới đầu biên giới khu vực, sau đó nhảy xuống, đã rơi vào trong biển rộng. Tại nhảy lên đồng thời, hắn còn ném ra một khối đá, phía trên khắc một hàng chữ, Thiên Ma Tông Thánh Tử từng du lịch qua đây, thuận tiện tiếp về Thánh Nữ. Lúc trước, biên đạo Lâm ngay trước mặt Diệp Vân buộc Lâm Sơ Hàm trở về Thiên Đạo Tông. Hiện tại, Diệp Vân dùng cái này phản kích, đem khuất nhục này tẩy đi. Bành, Diệp Vân đã rơi vào trong biển rộng, hướng phía dưới lặn mà đi. Hắn không có khả năng chạy ở trên mặt biển. Lời như vậy, căn bản không có khả năng trốn được một đám đại năng tìm kiếm. Nhưng ở trong biển mà nói, không chỉ có nước biển có thể ngăn cách thị lực cùng thần ý. Nơi này còn có đại lượng hải thú. Trong đó không thiếu tồn tại cực kỳ cường đại. Hoàn toàn có thể cho cường giả kiêng kỵ. Không dám thăm dò, Diệp Vân cũng sẽ gặp được hải thú. Đương nhiên sẽ, nhưng là, hắn không phải có vạn cổ chung sao? Trốn vào đến liền không sao. Hắn hướng phía dưới lặn. Thủy áp lập tức tăng nhiều, nhưng là, thể phách của hắn cường hoành cỡ nào, có thể đem sắt tủ đều ép lần thủy áp với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Tại độ sâu như vậy, trong biển rộng đã là đen kịt một màu, nhưng cũng không cô gửi. Có bạch tuộc các loại hải sinh vật ẩn hiện, cũng có cường đại hải thú biến mất, gặp được loại này mà nói. Diệp Vân nhất định phải trước tiên trốn vào trong vạn cổ chung. Cứ như vậy, một đường tại dưới biển sâu khắp đi, bỏ ra gần một tháng thời gian, Diệp Vân rốt cục lên bờ. Hắn không để cho Lâm Sơ Hàm cũng đi ra, bởi vì để cấm tiên hoàn mất đi hiệu lực đã đến thời khắc sống còn. Mấy ngày nữa mà nói, linh khí này liền sẽ bởi vì mất đi năng lượng mà mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, bà liền có thể vương giả trở về, nhưng bây giờ muốn để Lâm Sơ Hàm đi ra mà nói. Vậy cấm tiên hoàn lại có thể hấp thụ đến năng lượng. Tự nhiên phí công nhọc sức, lãng phí một cách vô ích thành núi giống như tinh thạch. Gấp trăm lần gia tốc phía dưới, một ngày ấy muốn thiêu hủy bao nhiêu tinh thạch? 10 vạn khối, cho nên một đốt chính là hơn 30 ngày. Đó chính là hơn 300 vạn tinh thạch a. dù là Diệp Vân đào đi một đầu trung đẳng khoáng mạch, nhưng bây giờ cũng là một khi trở lại trước giải phóng. Thậm chí, còn muốn lấy lại đi vào một chút, nhưng là, cùng bà thu hoạch được tự do so sánh. Vậy đừng nói một tòa quặng mỏ, chính là 100 tòa, 1000 tòa, Diệp Vân cũng sẽ không chút do dự phung phí rơi. Diệp Vân kiên nhẫn chờ đợi, không cần mấy ngày, bà liền có thể hoàn toàn đạt được tự do. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.